Chương 857, pháp lực cộng hưởng. Chương 857, ầm màu trắng quang diệm dưới, trong tinh không một cái trần thế cự mãng bị chặn ngang cắt đoạn. Thân rắn chịu đến một kích trọng thương, ba viên bạch hải tinh lần lượt rơi xuống dưới, lưng đeo bôn nở viên bạch hải tinh kim cương bảo thạch lòng trong nháy mắt giải trừ biến hình thuật, cùng lúc đó ba y viên bạch hải tinh dường như huyễn ảnh giống nhau tiêu thất, chỉ để lại trong tinh không vết thương trần thế cự mãng. Chỉ có 6 phần gần sổ không cam lòng nhìn về phía bảng xếp hạng. 85.000 gần sổ hơi sừng sờ, hắn lúc này đây biểu hiện không tốt bài danh cũng không thăng phản hàng. Hơi suy nghĩ một chút, gần sổ rất nhanh suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, vũ trụ vạn tộc đều có sở trường cùng khuyết điểm, có tốc độ nhanh, có lực lượng mạnh, 10 loại khảo hạch xa nhau luôn luôn một ít thiên phú nghịch thiên, thế nhưng mỗi khoa tổng hợp toàn bộ cao phân liền phi thường khó. Hạng thứ 3 năng lượng độ tinh khiết gần sổ mặc niệm trên màn sáng đề mục, không sử dụng bất luận cái gì tăng phúc, đơn thuần sử dụng trong cơ thể năng lượng tiến hành phá hư, cho điểm tiêu chuẩn từ số liệu vũ trụ bổn nguyên tự hành bình định, khảo hạch không thể mượn ngoại vật, có thể tự chủ thiết định khảo hạch trang địa. Tự chủ thiết định gần sổ hơi suy nghĩ một chút, theo hắn tâm niệm chung quanh đại địa bắt đầu biến ảo. Đại địa tiêu thất, một khỏa lại một khỏa hết toàn chân thật hàng tinh đột nhiên xuất hiện chen chút chung một chỗ. Số liệu vũ trụ hầu như đã tiếp cận tạo vật khả năng, sợ rằng ngoại trừ chân chính có chân linh sinh mệnh, phổ thông vật chết số liệu vũ trụ đều có thể số liệu bắt chước trong nháy mắt chế tạo ra. Pháp lực phóng xạ gần sổ bắt đầu minh tưởng, chu thân pháp lực bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xạ. Vu sư ở truyền kỳ design, pháp lực sẽ có chất năng chuyển hoán cùng yên diệt hiệu ứng, truyền kỳ đỉnh phong, có thể sơ bộ nắm giữ pháp lực cùng thiên địa vạn vật cộng hưởng, nếu như một khối thiết trải qua pháp lực phóng xạ cộng hưởng có thể cứng rắn như kim cương cũng có thể mềm như tàu phở. Đồng thời, pháp lực cộng hưởng còn có thể đem pháp lực phóng xạ trong phạm vi hết thể năng lượng đều chuyển hoán thành pháp lực. Chỉ là truyền kỳ đỉnh phong, muốn làm được điểm này cần dài dằng dặc thời gian. Còn nếu là vu sư có thể đột phá bán thần, có thể một ý niệm bằng vào siêu não tính toán lực đối với pháp lực phóng xạ cộng hưởng tiến hành nhỏ bé điều chỉnh. Đến lúc đó một ý niệm sơn hà phá nát ngôi sao mất đi cũng không phải nói cười. Chỉ là làm đến bước này cần siêu não sức tính toán quá mạnh mẽ. Dài răng giặc thời gian và nhất niệm, đây chính là chuyển kỳ đỉnh phong vu sư cùng bán thần phù thủy chênh lệch. Pháp lực phóng xạ vạn vật cộng hưởng gần sổ bắt đầu yên lặng đem pháp lực phóng xạ cùng chung quanh hàng tinh cộng hưởng dung hợp. Loại này sự tình hắn làm qua không ít lần, chỉ là đều ở đây mộng chung thế giới tiến hành. Hiện thực thế giới đây là lần đầu tiên. Bất đồng hàng tinh hợp thành nguyên tử tần suất không giống với, muốn đem pháp lực cùng chúng nó điều chỉnh đến giống nhau không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Theo thời gian trôi qua, chung quanh hàng vạn hàng nghìn hàng tinh trận bắt đầu dần dần biến thành hắc sắc. Bởi vì mặt ngoài hỏa diễm, đã tại pháp lực cộng hưởng hạ bị đồng hóa thành pháp lực, trong quá trình này pháp lực cùng hàng tinh hòa làm một thể. Đến lúc đó tâm niệm vừa động những thứ này hàng tinh sẽ tiêu thất chuyển hóa thành mạn bèn pháp lực. Xoát hết thể hàng tinh đồng thời tắt, hóa thành một bao quanh ngọa ngoại pháp lực. Bạo nổ gần sổ mở con mắt quả quyết nói. Hết thể hàng tinh biến thành pháp lực đoàn, ở nơi này nhất niệm gian dung hợp vũ trụ ám vật chất bắt đầu bạo tạc. Âm tất cả ánh sáng cùng nhiệt đều biến mất, thậm chí năng lượng loạn lưu đều biến mất. Bởi vì chu vi mảnh này tinh không đã xuất hiện một cái đường kính ức vạn lý lô đen. Tất cả ánh sáng cùng năng lượng đều bị lỗ đen hút vào, gần sổ đứng ở lỗ đen sát biên giới bị một viên thất sắc tinh thể vững vàng bảo vệ lòng còn sợ hãi. Thất sắc quang mang hiện lên, ước chừng 2 giây lỗ đen mực có tiêu thất. Cho tới bây giờ đều là trong nháy mắt cải thiên hoán địa, thế nhưng lúc này đây nhưng cũng tìm ước chừng 2 giây. Chuyên kỳ đỉnh phong vu sư gần sổ nhìn chằm chằm biến mất lỗ đen si mê no y đây vẫn chỉ là đơn thuần pháp lực phóng xạ tự bạo, mà không phải dùng pháp lực hợp thành pháp thuật. Tạo thành đây hết thể điều chỉnh pháp lực phúc giờ FSUS dùng hắn 9 giờ, trong thực chiến là căn bản không có thể. Đồng thời đây cũng là một loại tương đương với tự sát năng lực, thế nhưng cái này lại làm cho hắn thấy được bán thần vu sư một ý niệm sẽ có bị bực nào kinh người lực phá hoại. Năng lượng độ tinh khiết khảo hạch, mát điểm. Tự hành bắt đầu đệ tứ hạng khảo hạch, sinh mệnh lực, này hạng khảo hạch từ số liệu vũ trụ tự hành giám định. Không đợi gần sổ tuyển trạch. Thất sắc tinh thể một chùm quang mang bao phủ qua đây. Cốt linh, sinh mệnh lực, cường độ thân thể, thọ mệnh đợi một chút thuộc tính. Ở nơi này một ánh hào quang hạ dồn dập bị kiểm tra đo lường đi ra. Đây là bình định một người tư chất chủ yếu cách, dù sao một cái sống mấy triệu năm bán thần căn bản cũng không có chút nào tiềm lực đáng nói. Sinh mệnh lực khảo hạch, 9 phần. Đệ ngũ hạng khảo hạch. Sinh tồn lực phòng ngự, nay hạng khảo hạch không được mượn bất luận ngoại lực gì, chỉ có thể bằng vào tự thân thân thể chính diện thừa nhận cường độ làm 1 đến thập tổng cộng cấp 10 lực phá hoại, mỗi một các lộ hủy chữa lực phá hoại kiên trì 1 phút đồng hồ tích 1 điểm. Tổng điểm vô cùng, có hay không bắt đầu khảo hạch? Chính là chịu đòn thôi gần sổ im lặng dùng tinh thần lực tiến hành xác nhận bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, bình diện đại địa cách xa nhau nọ mạn bên ngoài nhiều hơn tới 1 người ảnh. Lại sau đó, một đạo chùm sáng màu xám phá không tới. Siêu phàm truyền kỳ pháp thuật gần sổ sợ hãi nói. Phù thủy truyền kỳ pháp thuật, một ngày dung hợp đối ứng phép tắc thiên địa kỳ vật uy lực bạo tăng. Loại này pháp thuật, chính là siêu phàm truyền kỳ pháp thuật. Ý nghĩa siêu thoát phàm trần. Lấy không phải thần chi thân thi triển ra siêu việt phàm cảnh siêu phàm truyền kỳ pháp thuật. Đối diện tới cái này một vệt sáng, phải là số liệu vũ trụ bắt chước truyền kỳ đỉnh phong phù thủy thủ đoạn thả ra, có thể không thể mô phỏng 100% cung cấp, thế nhưng ở trong uy lực tuyệt đối sẽ không so với truyền kỳ đỉnh phong vu sư kém hơn mảy may. Nếu như có thể phóng ra pháp thuật, ngăn trở hoặc là tách ra một kích này không khó. Thế nhưng ngạnh kháng, khó khăn kia liền gấp bao nhiêu lần tăng lên. Cũng may một điểm, cái này siêu phàm truyền kỳ pháp thuật trước mặt không có phụ ra siêu ma hai chữ này. Bằng không, hắn sợ rằng ngay cả một kích đều ngăn cản không xuống. Kim cương biến hóa gần sổ hơi lắc người hóa thành kim cương bảo thạch long. Kim cương bảo thạch lĩnh vực co rút lại, dán tại bên ngoài thân, kim cương bảo thạch long năng lượng phản xạ phối hợp kính ma huyết mạch đạt được kinh người tăng phúc, chùm sáng màu xám không trúng quẹo vào trong nháy mắt trúng mục tiêu đầu, trực tiếp đem gần sổ đánh bay ra ngoài. Một kích kết thúc, nọ mạn người bên ngoài ảnh biến mất. Gần sổ trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cả người trên dưới một lớp bụi sắc, cái này pháp thuật kim cương bảo thạch long dĩ nhiên chưa có hoàn toàn phản xạ, hiện tại một cỗ tử vong pháp tắc đều ở đây không ngừng ăn mòn thân thể hắn, hoàn toàn dựa vào trong cơ thể thời gian pháp tắc thanh tẩy những thứ này tử vong chi lực. Một phút đồng hồ sau, hắn chỉ sợ cũng phải đồng thời đối mặt hai cái siêu phàm truyền kỳ pháp thuật. Hiện tại con hy vọng, kế tiếp hai cái pháp thuật không phải uy lực điệp ra tổ hợp pháp thuật, nếu không thì thực sự nguy hiểm. Rất nhanh xua tan tử vong chi lực, gần sổ tâm niệm vừa động ngôi sao bảo thạch long huyết mạch bắt đầu sôi trào. Ngôi sao bảo thạch long chiến lược ma pháp ngôi sao phụ thể, có thể đánh cắp ngôi sao thần lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, ngôi sao một bộ phận liền đại biểu thần linh, mà ở bên cạnh hắn vừa lúc thì có một cái bạch ngân ngũ giai hư không ảnh long có thể cho hắn đánh cắp lực lượng. Đánh cắp tới thần lực mạnh mẽ hóa âm ảnh không gian bao phủ chu vi, đối với đệ nhị đẳng lực phá hoại thừa nhận gần sổ có vô cùng sức mạnh.